Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1088, chương 1089, phẩm huyết tiết. Chiến thần Lethal Weapon loại này nghe một chút liền thập phần như bức thuật pháp. An Lâm cảm thấy hay lại là càng sớm đạt được càng tốt. Vì không đưa tới Eden Đại Đế chú ý, hắn cũng sẽ chọn giấu giếm thân phận của mình. Ngược lại, chỉ cần đối phương thống hận là hắn người này, cũng không cần biết thân phận, chỉ cần mặt đối mặt tiếp xúc qua là được. Loại này cơ chế có thể thao tác không gian vẫn là rất đại. An Lâm đem Valentina cùng Đại Bạch ở lại đầu tường, phòng ngừa tình huống đặc biệt. Sau khi liền hứng thú trùng trùng tìm địch nhân cưỡng ép nộ đỗi. Hứa Tiểu Lan muốn cùng An Lâm đồng hành. Nàng nghe nói An Lâm kia gặp bi thảm tao ngộ, cảm thấy thật giống như có một chút là nàng nồi. Lúc này mới xung phong nhận việc lựa chọn cùng nhau đi tới. Tiểu Lan, nếu không ngươi chính là chớ đi đi. Không đủ an toàn nha. An Lâm mở miệng nói. Các loại lúc nào, ngươi năng lực phòng ngự mạnh hơn ta sao? Lại nói những lời này. Hứa Tiểu Lan nắm trước ngực quy giáp, nâng lên cao ngạo tiểu mặt mũi mở miệng nói. An Lâm, ngoặc kép, hắn thật không nghĩ tới. Chính mình lại sẽ bị người để phòng ngự lực chưa đủ mà phản đối. Được rồi, vậy chúng ta cùng nhau đi đánh huyết tộc. Khác cấp trên nha, An Lâm nhắc nhở, là ngươi không nên lên đầu mới là. Hứa Tiểu Lan nũng nịu một cái âm thanh. Xong rồi sao, nàng lại bổ sung, vì lý do an toàn, chúng ta đối với phản hư sơ kỳ đại năng hạ thủ đi. Như vậy chạy trốn cũng tương đối đơn giản. Ta cũng giống vậy nghĩ. An Lâm rất là đồng ý gật gật. Đầu, bây giờ hắn không phải đi sát huyết tộc. Chỉ là vì hoàn thành cái kia hệ thống nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành chạy đường, chắc chắn sẽ không quá lãng. Dựa theo ta được đến tin tức, khoảng cách Linh Tham Thành gần đây phản hư đại năng trú điểm là Cốt Ma Huyết Tông lãnh địa. Cốt Ma Huyết Tông lão tổ bạc, thật giống như chính là phản hư sơ kỳ đại năng. Hứa Tiểu Lan lại xuất phát trước, liền hướng Thiên Đình chấp hành bộ, yêu cầu một phần huyết tộc thế lực phân bố đồ. Được, đó chính là hắn rồi. Ngoại trừ hợp đạo siêu cấp đại năng chi ngoại, An Lâm còn chưa sợ qua ai, đối thủ còn không phải tùy tiện chọn. Hai người một đường hướng Tây, nhanh chóng đi trước. Lúc này, màn đêm buông xuống, trăng sáng nhô lên cao. Ở một mảnh bạch cốt đầy đất khu vực, đỏ như màu máu thực vật khi theo phong đung đưa, thỉnh thoảng nhỏ xuống một lượng trích chưa khô nước miếng. Nơi này có đủ loại đen thùi sinh vật ở sinh sôi. Phảng phất một đoàn một dạng bóng đen đang ngoạ nguậy, phần lớn còn có nhọn khẩu khí, thích hút đủ loại huyết dịch cùng tinh hoa sinh mệnh, lớn vô cùng hài cốt nội bộ. Còn có vô số trùng hút máu chính đang ăn uống nội bộ xương tủy. Hắc trạch đại địa kèm theo tính ăn mòn, để trong này sinh linh kèm theo thật dày chất da. Hơn nữa màu sắc cũng phiến ám sắc mức độ, nhìn tuyệt đối chưa nói tới dễ coi. Một tòa mọc đầy đỏ tươi thịt trạng thực vật trên núi cao, có một cái lớn vô cùng cốt ma đầu lâu, đứng lặng với núi cao chóp đỉnh, giống như một ngọn núi nhiều hơn một cái khô lâu đầu như vậy. Nhìn thập phần quỷ dị, nơi này, thật ra thì chính là Cốt Ma Huyết Tông tông môn chỗ ở. Buổi tối Cốt Ma Huyết Tông đang ở cử hành tiên huyết thịnh yến, ban đêm là huyết tộc môn cuồng hoan thời khắc. Hai bóng người từ không trung vạch qua, ngay cả một tia gió nhẹ đều không mang theo. An Lâm là bằng vào siêu cường thần hồn lực làm được ẩn núp không tiếng động, ngăn cách dò xét. Hứa Tiểu Lan là phủ thêm An Lâm đưa huyễn tinh y, linh lung kiều thân thể, thật giống như mang theo mạn thiên tinh quang, cùng không trung ngôi sao hòa hợp. Quần áo dung vào thiên địa hoàn cảnh, có thể mức độ lớn nhất thu liễm khí tức, đưa đến tuyệt cao tiềm hành hiệu quả. An Lâm cảm thấy, phe địch coi như là có phản hư hậu kỳ đại năng, cũng không phát hiện được bọn họ. Cốt ma bên trong xương sọ bộ, một cái cực kỳ trống trải bên trong đại đường, nơi này thảm đỏ như lửa. Trong hành lang có một chiếc huyền như hoa sen nở rộ thủy tinh đèn treo. Chói mắt kim quang chiếu sáng cả không gian, ngang tàng đắt tiền, kim bích huy hoàng, vô số huyết tộc cường giả ở chỗ này tụ tập, hoặc là ôm nhau khởi vũ, hoặc là nâng ly tương hạ. Tuổi trẻ tông chủ Starbucks chính hăm hở dơ lên trong ly rượu máu. Hôm nay là chúng ta cốt ma huyết tông thứ 82 giới phẩm huyết tiết. Cảm tạ Hồng Tuyết Tông, Thiên Hạt Tông, cùng với 32 cái tông môn khách quý đi tới nơi này. Chung nhau vui mừng ngày lễ. Hắc hắc, chúng ta chính vai diễn. Huyết dịch đấu giá hoạt động, đem ở một lúc lâu sau tổ chức. Hy vọng mọi người chơi được vui vẻ. Dứt lời, Starbucks trong tay rượu máu uống một hơi cạn sạch. Trong hành lang huyết tộc rối rít khen ngợi. Giống vậy đem trong miệng rượu máu làm. Starbucks đi xuống đài. Lúc này, một cái hai con ngươi là kim sắc. Cả người bao phủ ở hắc bào bên trong. Không thấy rõ cả khuôn mặt nam tử đã đi tới. Thanh âm khàn khàn nói. Đồ nhi, thật tốt với Hồng Tuyết Tông cùng Thiên Hạt Tông hai vị kia tông chủ làm quan hệ tốt. Đặc biệt là Hồng Tuyết Tông. Đây chính là với mới nhậm chức thánh tử có liên quan tông môn. Starbucks gật đầu mỉm cười nói. Yên tâm đi, sư phụ, chút chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Ở trước mặt hắn đứng, chính là cốt ma huyết tông lão tổ, nắm giữ phản hư sơ kỳ cảnh giới bác lĩnh chủ. Ha ha, các người thầy trò hai người, đang nói những chuyện gì đâu rồi? Ta vừa mới hắt xì hơi một cái. Ta nghĩ rằng, các người vừa mới sẽ không phải là đang nói chuyện ta đi. Một cái tóc vàng xinh đẹp nữ tử, người mặc hồng bạch trường bào mạn bước tới. Khắp khuôn mặt là quyến rũ vẻ. Nàng chính là Hồng Tuyết Tông tông chủ. Eliza, Starbucks thần sắc không thay đổi. Từ trong nạp giới lấy ra một chiếc rượu vang. Đi tới trước mặt nữ tử. Ôn hòa cười nói. Eliza tông chủ xinh đẹp có 102 đông nam cửu vực. Bực này dung nhan tuyệt thế. Ta cùng sư phụ tự nhiên không nhịn được muốn khen ngợi mấy câu. Nghe vậy, Eliza nhận lấy rượu vang. Cười duyên nói, như người vậy khen ta, cũng sẽ không đỏ mặt sao? Nàng nhìn Starbucks, kiều diễm môi đỏ mọng nhấp một miếng rượu vang. Hai mảnh cánh môi ở rượu vang làm dịu. Càng kiều diễm ướt át, tươi non mê người, thật ra thì, muốn cùng ta làm quan hệ tốt rất đơn giản đây. Eliza bơ tiếng nói, Starbucks mặt lộ lúng túng, không nghĩ tới trước đối thoại bị Eliza nghe tiến vào. Ngươi chỉ cần đem đấu giá món đồ kia cho ta, như vậy chúng ta quan hệ đem sẽ trở nên phi thường vững chắc nha. Thậm chí ngay cả tối nay, ta cũng có thể cùng ngươi. Cho ngươi sống không bằng chết đây. Vừa nói, Eliza kia rộng thùng thình hồng bạch trường bào. Bất giác đang lúc đi xuống rồi trơn nhãn. Lộ ra êm dịu trắng như tuyết bả vai. Cùng với nửa bên miêu tả sinh động đầy đặn đại bạch thò. Còn theo hô hấp phập phồng. Ở quần áo bên bờ từ từ phập phồng. Người bình thường thấy bực này kinh tâm động phách xinh đẹp tình cảnh. Nói không chừng thì phải phún huyết rồi. Ngay cả Starbucks cũng là thất thần chốc lát. Nhịp tim đi theo tăng nhanh. Lúc này, hắc bào nam tử kia lại xuất hiện ở Starbucks bên người. Thanh âm bình thản nói, Eliza tông chủ, vật kia chỉ có một thứ. Các đại tông môn có không ít cũng là chạy món đồ kia tới. Chúng ta vì tông môn danh dự cũng không thể lật lọng. Thứ lỗi rồi, Eliza, những cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, nhẹ rên một tiếng, liền xoay người rời đi. Ba cắt đứt, để cho nàng biết không cách nào bộ sách võ thuật Starbucks rồi. Ngày lễ cuồng hoan vẫn đang tiếp tục, muôn người chú ý đấu giá thời khắc gần sắp đến. ở một cái vị trí không muốn người biết xó xỉnh. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hướng mắt nhìn tình huống nội bộ. Bất giác đang lúc kích động rồi. Phát, lần này thật phát. An Lâm kích động nói. Hắn phát hiện, lần này lại có 4 vị phản hư đại năng tại chỗ. Ngài Lệ Toa bằng Eliza tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.